Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thí nghiệm cuồng nhân Ngà Cẩn Nhi. Tây Hồng Thị cây khoai tây hợp lại thực vật, Cam Cốc Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không phải đâu, người thật lấy ra rồi. Nói đúng ra, hiện tại còn không thể kết luận. Lưới, Ngà Cẩn Nhi nói. Trước mắt ta chỉ là hoàn thành tế bào tạp giao hòa hợp một bước này. Tiếp xuống liền hẳn là để nó tại trong ống nuôi cấy hình thành chữa thương tổ chức. Sau đó khiến tế bào thoát phân hóa cùng lại phân hóa. Cuối cùng hình thành cây. Cho nên, người dùng vẫn là ta đã từng đề cập tới thể tế bào tạp giao pháp. Cam Cốc Vũ có chút thất vọng lắc đầu. Ta đã nói rồi. Thông qua loại phương pháp này là có thể vượt qua xa duyên tạp giao không thân hòa chướng ngại. Nhưng hòa hợp sau tế bào, nhiễm sắc thể số lượng sẽ là hòa hợp trước hai chủng sinh vật nhiễm sắc thể tổ số chi hòa. Tây Hồng Thị là gấp đôi thể, cây khoai tây là 4 lần thể, tạp giao đoạt được gấp 6 lần thể cây. Di truyền vật chất biểu đạt sẽ bị quấy dày, không có khả năng trên mặt đất kết Tây Hồng Thị, dưới mặt đất trưởng cây khoai tây. Gặp Ngà Cẩn Nhi có chút ngây người, Cam Cốc Vũ lúc này mới lại an ủi. Bất quá ngươi có thể thành công làm đến bước này, đã rất đáng gờm rồi. Tế bào hòa hợp kỹ thuật thế nhưng là tinh tế việc. Không có cao tay nghề cùng thí nghiệm tố dưỡng. Muốn thành công thế nhưng là rất khó. Liền ngay cả ta cũng không thể cam đoan cao bao nhiêu xác suất thành công. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Ca cái nào là không thể cam đoan xác suất thành công a? Cao như thế tinh nhọn thí nghiệm, ca đời này căn bản liền không có tự tay thao tác qua tốt a. Úc, Ngà Cẩn Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngài nói những này ta đều biết nha, nhưng ta còn là muốn tự mình nghiệm chứng một chút mà. Ngươi, Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Ngươi đây là không đến Hoàng Hà ngươi làm sao như thế vặn a? Đến. Đến đều tới, ca liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Dịch dinh dưỡng có a? Ta cái này đi phối. Ngà Cẩn Nhi vội vàng xoay người xông về một cái thí nghiệm bàn điều khiển. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra không ít bình lọ lọ. Tướng lý diện đủ loại chất lỏng, thuốc tán hoặc là nhựa cây thể ước lượng lấy ra. Tốt một phen điều phối cuối cùng mới đến một đại bát dịch dinh dưỡng. Cam Cốc Vũ nhìn nàng một chút. Lúc này mới tướng ma lực kính hiển vi hạ bồn nuôi cấy lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí đối phóng ra một cái vạn vật sinh trưởng. Rất nhanh, tạp giao tế bào liền bắt đầu chia hóa. Trong ống nuôi cấy chữa thương tổ chức hình thành. Tại Ngà Cẩn Nhi lòng tràn đầy trong chờ mong. Một gốc nhỏ yếu tiểu mầm rốt cục ra hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Cam Cốc Vũ không yên lòng cái này tiểu mầm quá mức yếu ớt. Trước tiên liền đối với tiến hành chủng mầm ưu hóa, sau đó mới đưa nó cấy ghép đến dịch dinh dưỡng bên trong tiến hành tiến một bước bồi dưỡng. Đợi đến cái này một gốc cây cuối cùng thành công còn sống sót lúc, Cam Cốc Vũ đã là đầu đầy mồ hôi. Bất quá, theo Cam Cốc Vũ đối cái này gốc tiểu mầm tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng. Tiểu mầm dinh dưỡng sinh trưởng 10 phần tràn đầy, lại là căn bản không cách nào thành công thụ phấn kết quả. Đồng thời, gốc rễ của nó cũng không có ngựa linh khoai xuất hiện. Thật đúng là như vậy đâu. Ngà Cẩn Nhi như có chút suy nghĩ nói. Cam Cốc Vũ cười khổ nhìn xem nàng. Có chất nghi quyền uy dũng khí là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể ai đều không tin đúng không? Lúc trước hoàn thành cái này thí nghiệm tiên hiền. Trên mặt đất thần giới đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lão sư, Ngà Cẩn Nhi đột nhiên nói. Ngài trong miệng vị kia tiên hiền, hẳn không phải là tự nhiên hệ pháp sư a? Cam Cốc Vũ sững sờ, hoàn toàn chính xác không phải. Thế nào, vậy ta liền hiểu được. Ngà Cẩn Nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười, gật đầu nói ra, ngài không phải mới vừa nói rồi sao? Cái này gốc gấp 6 lần thể cây tính trạng biểu hiện bị quấy dày rồi. Cho nên mới không cách nào đạt tới chúng ta mong muốn mục đích. Nhưng tự nhiên hệ ma đạo sư nhóm không phải có thể khống chế nguyên tố tự nhiên a? Vậy tại sao không người vì dẫn đạo loại này cây tính trạng biểu hiện đâu? Cái gì? Cam Cốc Vũ thân thể đột nhiên chấn động, mà Ngà Cẩn Nhi thì là sa vào đến suy đoán của mình bên trong. Chống đỡ cằm của mình như có chút suy nghĩ nói, là bởi vì cảm giác thuật độ chính xác không đủ sao? Kia bây giờ chúng ta đã có được ma lực kính hiển vi. Nhân tế bào kết cấu bên trong cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Có thể hay không có thể sử dụng cái này tới làm phối hợp đâu. Ngà Cẩn Nhi. A, Ngà Cẩn Nhi bị dọa đến thân thể run lên. Quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Lão sư ngươi làm gì dọa người a? Cam Cốc Vũ cái nào có tâm tư đáp nàng. Hai tay không chỗ ở run rẩy. Hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Người chỗ này, còn có tạp giao thành công tế bào a? Có a, Ngà Cẩn Nhi có chút mờ mịt chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái ấm dương. Nơi đó bên cạnh bồn nuôi cấy bên trên tất cả đều là. Ta không yên lòng tế bào nhận ô nhiễm. Không cần bồn nuôi cấy toàn thả chỗ ấy. Lấy ra đồ vật cũng lại không có trả về qua. Quá tuyệt vời. Cam Cốc Vũ bóp bóp nắm tay. Đi đi qua cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bồn nuôi cấy. Lại lấy ra một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục kích hoạt rơi. Lần này, Cam Cốc Vũ không chỉ có nghiêm mật khống chế vạn vật sinh trưởng xuất. Còn đồng thời thi triển cảm giác thuật mò về bồn nuôi cấy ở trong. Tại trong óc của hắn, trong ống nuôi cấy tạp giao tế bào không ngừng biến lớn. Đồng thời bắt đầu nhanh sinh mệnh hoạt động. Ngô. Nhân tế bào tại nơi này, đây là, ân, nhiễm sắc thể, đây là bắt đầu mã hóa đi, thật thần kỳ, a, Cam Cốc Vũ chính để mắt kính, kết quả tinh thần một cái hoảng hốt, trong đầu hình tượng trong nháy mắt liền tiêu tán, hắn hối hận địa gãi gãi cái ót, xem ra đa tuyến điều khiển xác thực khó khăn a, Ngà Cẩn Nhi ý thức được Cam Cốc Vũ là tại quan, sát cái gì, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Lão sư, chẳng lẽ không thể mượn nhờ ma lực kính hiển vi sao? Cam Cốc Vũ nghe vậy, bỗng nhiên vỗ ót một cái, quay người lại lấy ra một cái bồn nuôi cấy, bỏ vào ma lực kính hiển vi vật kính phía dưới. Sau đó, hắn lần nữa xuất ra một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục kích hoạt rơi. Cái này liền lần nữa cẩn thận quan sát. Cam Cốc Vũ cảm giác thuật vốn là so với bình thường cảm giác thuật muốn mạnh hơn không ít. Hắn không chỉ có thể thông qua nguyên tố tự nhiên quan sát thực vật trong tế bào hoạt động. Đồng thời còn năng lấy trong tế bào nước chia làm môi giới tiến hành nhiều góc độ dò xét. Cho nên độ chính xác tăng lên không ít. Nhưng loại này nhỏ bé trình độ cảm giác. Thật sự là quá hao phí tinh thần. Cam Cốc Vũ mấy lần không tự chủ được thất thần. Bên trong gãy mất cảm giác thuật, cũng may có ma lực kính hiển vi phụ trợ, tại lại trải qua nhiều lần quan sát về sau, Cam Cốc Vũ trong lòng rốt cục có đại khái phương án. Lão sư, gặp Cam Cốc Vũ rốt cục ngẩng đầu lên, Ngà Cẩn Nhi lập tức một mặt chờ mong nhìn về phía hắn. Thí nghiệm kế hoạch có, Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu, nhưng cân nhắc đến thí nghiệm tỷ lệ thất bại. Người nơi này thí nghiệm vật liệu sợ rằng sẽ không đủ dùng. Không cần không yên lòng. Giao cho ta tốt. Ngà Cẩn Nhi lập tức nói. Lão sư ngài trước vội vàng. Ta cái này vì ngài lại chuẩn bị một nhóm thí nghiệm vật liệu. Nói xong, nàng lập tức lại chuyển hướng bàn thí nghiệm. Hãm sâu hốc mắt bên trong lại là lóe ra hai đạo cuồng nhiệt tinh quang. Cam Cốc Vũ nháy hai lần con mắt. Thí nghiệm cuồng nhân a ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước. Vì chế tác cái này một nhóm tạp giao tế bào. Ngươi đến cùng bao lâu không có chợp mắt. Ta đều không biết hôm nay là ngày thứ mấy. Không có chú ý trời tối qua mấy lần. Ngà Cẩn Nhi cũng không ngẩng đầu lên địa đáp nói. Ta muốn bắt đầu. Đừng quấy rầy nữa ta. Cam Cốc Vũ một nghẹn. Đành phải ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Chưa xong còn tiếp. Tám hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.